Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Cửu âm khốc hồn trận. Nhìn xem bảng bên trên 1417 điểm điểm tích lũy, Tề Vân quyết định lại quất một lần, một ngày có thể quất hai lần. Đoạn thời gian trước điểm tích lũy báo nguy, hắn mới một ngày một lần, hiện tại điểm tích lũy lại tích lũy đi lên, nói cái gì cũng phải một lần nữa. Tại Tề Vân vừa mới điểm hướng rút thưởng một cột thời điểm, bỗng nhiên trước mắt lần nữa xuất hiện một nhóm chữ. Thăng cấp cần thiết 300 điểm tích lũy. Phải chăng thăng cấp? Tề Vân thở sâu, lại muốn thăng cấp. Trong đầu của hắn cấp tốc suy tư, cái này rút thưởng bảng hẳn là cùng mình thực lực móc nối. Hiện tại mình huyết khí đạt tới 64 điểm, cường đại bạo tạc, cho nên mặt này tấm mới lần nữa thăng cấp. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân quả quyết thăng cấp. Đồ đần mới không thăng cấp, thăng cấp sau rút ra đồ vật khẳng định càng mạnh. Rất nhanh điểm tích lũy giảm bớt 300 điểm, còn thừa lại 1117 điểm. Rút thưởng bảng thuận lợi thăng cấp, Tề Vân nhịn không được lộ ra chờ mong. Lần nữa điểm hướng rút thưởng một cột, xoát, ngón tay chỉ đi xuống nháy mắt, điểm tích lũy giá trị nháy mắt giảm bớt 100 điểm. Trước mắt xuất hiện một cái bình cấp tốc xoay tròn. Sau một lát, phịch một tiếng, bình nổ tung, cao đẳng cửu âm khốc hồn trận. Một bản cổ tịch ở trước mắt yếu ớt lấp lóe. Trận pháp, Tề Vân nhãn tình sáng lên, điểm hướng về phía kia bản thư tịch. Ông, lập tức vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân não hải bên trong. Lít nhà lít nhíp, tràn ngập mỗi một cái thần kinh nguyên, đến từ tu chân thế giới thần bí trận pháp, cửu âm khốc hồn, tiên ma táng đảm, âm khí vô tận, trận biến vô tận, bày trận vật liệu, hắc long huyết, huỳnh quang thạch, tử vân hoa, chín bộ đột tử thi thể, chín cái chọc ngọc chi trụ, chín loại khác biệt ác nhân tinh huyết, vô số vật liệu tại hắn trong đầu phun trào. Tất cả đều là cổ quái kỳ lạ chi vật, riêng là vật liệu liền có hơn 100 loại, so lôi phù triện pháp còn nhiều hơn. Cầm đầu vật liệu, càng làm cho Tề Vân lần nữa đau đầu. Hắc long huyết, cái đồ chơi này tựa hồ cao cấp hơn a. Lần trước một cái thổ long huyết liền để hắn vắt hết óc. Hiện tại tốt, lại một cái hắc long huyết. Hắc long nghe nhưng so sánh thổ long mạnh hơn nhiều. Cái đồ chơi này đã là rồng thực sự đi, cho nên lại nghĩ dùng đại thanh sắc huyết chỉ sợ không ổn. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trừ cái này hắc long huyết chi bên ngoài, còn có 9 bộ đột tử thi thể, 9 cái chọc ngọc chi trụ. 9 bộ đột tử thi thể dễ tìm, đơn giản là oan giả sai án chết, đến nha môn đại lao tùy tiện lật một cái cũng có thể lật ra cái mười mấy bộ. Khó tìm chính là 9 cái chọc ngọc chi trụ. Như thế nào chọc ngọc? Ý là người chết trong miệng bao gồm cổ ngọc, theo người chết cùng một chỗ hạ táng đồ vật. Kia đồ vật lớn nhất cũng liền tấc hơn tả hữu, mà cái này bày trận vật liệu lại cần 9 cái cây cột hình thái. Cái gì là cây cột? Chí ít cũng phải đến mấy mét cao a. Cái này thu thập chọc ngọc cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá Tề Vân vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao vũ bang người đông thế mạnh, luôn có bang chúng mấy ngàn người. Chỉ cần hữu tâm tìm, liền xem như muốn tìm cái mông dài nốt ruồi mũi cái cũng là có khả năng. Tề Vân đem trong đầu tin tức rất nhanh tiêu hóa xong tất. Không do dự nữa, lúc này gọi tới A Đại. Đem chuyện này giao cho A Đại đi làm. A Đại mặc dù không hiểu Tề Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là cung kính gật đầu, ôm quyền lui ra. Tề Vân nghĩ nghĩ, chuẩn bị ban đêm lại đi liên hệ một chút Triệu Bưu cùng Mộc Hưu Dài lão bọn hắn. Loại này chọc ngọc, bọn hắn có lẽ tiếp xúc nhiều một chút. Dù sao vòng tròn khác biệt, siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả có mình thần bí vòng tròn. bọn hắn bên trong có thể sẽ thường xuyên lưu truyền ra một chút cổ quái kỳ lạ chi vật cũng nói. Không chừng, nếu như cái này cửu âm khốc hồn chi trận thật bị hắn khai phát ra. Vậy hắn tại người này ăn người thế giới bên trong liền xem như chân chính có nơi sống yên ổn. Sau này chỉ cần tìm an ổn chi địa, đem vũ bang cắm rễ, lại bày ra loại này đại trận. Như vậy bất luận cái gì quỷ dị cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến đến. Tề Vân não hải suy nghĩ rất nhiều, cảm giác đến tiền cảnh coi như quang minh. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Bang chủ, Chu bổ đầu cầu kiến. Tề Vân nhướng mày, nói, để hắn tiến đến, cái này thời điểm Chu bổ đầu muốn gặp tự mình làm cái gì? Ngoài cửa, Chu bổ đầu gấp xoay quanh, rất nhanh đến mức đến bang trung báo cáo, lập tức vội vàng cảm ơn, đi theo đi vào, đại điện bên trong, Tề Vân ngồi trên ghế, nâng chén trà lên, lẳng lặng thưởng thức trà. Tề bang chủ, tại hạ lần này tới là nghĩ làm phiền Tề bang chủ hai chuyện. Chu bổ đầu sắc mặt biến ảo, mở miệng nói một chút. Tề Vân để chén trà xuống, nhìn về phía Chu bổ đầu. Chu bổ đầu khổ sở nói, đầu tiên là thành nội liên tiếp xuất hiện nhân khẩu mất tích án. Cái này trong vòng vài ngày không ngừng có nhà giàu sang tiểu thư mất tích. Tại hạ trải qua cẩn thận loại bỏ, cho rằng có 90% có thể là hái hoa tặc làm. Thế nhưng là tại hạ tra xét mấy ngày cũng không có mặt mày. Cho nên nghĩ mời Tề bang chủ có thể hay không để vũ bang người phía dưới hỗ trợ lưu ý một chút. Vũ bang tổng quản lấy Hồng Thiên Thành bên trong tam giáo cửu lưu. Phía dưới kề cận quan hệ huynh đệ nói chi không rõ. Bất luận cái gì tin tức ngầm, cơ hồ đều không thể gạt được vũ bang. Nhân khẩu mất tích án. Tề Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này hai ngày hắn một mực đem bề bộn nhiều việc chuyện khác. Chuyện này xác thực không có chú ý. Xác định là hái hoa tặc. Cái này, Chu bổ đầu ánh mắt biến ảo. Nói, hẳn là, Tề Vân hừ lạnh một tiếng. Nói, cái gì gọi là hẳn là? Trong thành này có bao nhiêu loạn Chu bổ đầu hẳn là biết đến. Nếu không phải hái hoa tặc, là một chút thần bí năng lực người. Ngươi còn dám đuổi tiếp sao? Chu bổ đầu sắc mặt đại biến, nháy mắt một mảnh trắng bệch. Đúng vậy a, nếu như là thần bí năng lực người phạm án, hắn dám bắt sao? Tề Vân mắt thấy hắn, lãnh đạm mà nói, bất quá ngươi yên tâm, việc này ta sẽ để cho phía dưới huynh đệ hỗ trợ chú ý một chút. Chuyện này hắn biết, chỉ có thể đủ khả năng, hơi tận sức mọn mà thôi. Chu bổ đầu lau mồ hôi lạnh, vội vàng cảm ơn, nói, vâng, đa tạ Tề bang chủ, đa tạ Tề bang chủ, còn có một việc đâu? Tề Vân hỏi, còn có một việc là, nghĩ mời Tề bang chủ để vũ bang người xuất thủ, hiệp trợ nha môn trấn áp một chút phản loạn cư dân. Hai ngày này không ngừng có người rời thành, đã phát sinh mấy nổi lên xung đột. Nếu không ngăn lại, chỉ sợ trốn được người sẽ càng nhiều. Chu bổ đầu nói, Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, việc này không có thương lượng. Chu bổ đầu trực tiếp trừng to mắt. Vì cái gì? Trong thành này quái sự liên tiếp phát sinh. Tiếp tục lưu lại đi. Mất tích người sẽ chỉ càng nhiều. Những người này rời đi nơi này, chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Ta Tề Mỗ tuyệt sẽ không ngăn chặn người khác đường chạy trốn. Tề Vân nói, những này đào tẩu đều là vô tội tiểu bách tính. Cho dù có một chút hung hãn giang hồ khách, cũng đều cùng hắn không có bất luận cái gì ân oán. Hắn không đáng đi trấn áp những người này. Huống hồ bọn hắn vũ bang lập tức cũng phải đi. Tòa thành này phía dưới chôn lấy u minh khe hở. Quái sự sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chu bổ đầu sắc mặt lần nữa trắng bệch, có chút không biết làm sao. Chu bổ đầu, khuyên người một câu, sớm một chút đào vong đi, ta vũ bang cũng sắp đi.